phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, bị tính kế, Lâu Mộ Yên Thu được truyền âm sau đem trong viện trận pháp triệt hồi liền hướng tới tập hợp đài. Điện phương hướng ngự kiếm bay đi, kiếm tông tu vi kiếm sư đều có thể ngự kiếm phi hành. Bát cực tông chẳng những chiếm mặt đất tích đài, hơn nữa nhiều là núi cao trong lúc đó liên miên phập phồng giao thoa. Bởi vậy cho phép tông nội đệ tử ngự kiếm hoặc là sử dụng phi hành pháp khí. Linh sủng phi hành, làm nàng bay đến đại điện người đương thời đã cơ bản đều đến đông đủ. Không ít người nhìn về phía ánh mắt của nàng chẳng những mang theo xa lạ còn ẩn ẩn lại ti địch ý. Yên nhi, đi lại, Lăng Phi dương mắt thấy tập hợp thời gian càng ngày càng gần trong lòng sốt ruột vạn phần. Làm nhìn đến Lâu Mộ Yên sau khi xuất hiện lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâu Mộ Yên gặp Lăng Phi Dương ba người đang ở cách đó không xa một cái góc đứng. Lập tức đi rồi đi qua. Mộ Yên, người gần nhất làm gì đi? Từ lần đó phân biệt sau chúng ta đều còn chưa gặp người xuất hiện tại tông môn quá, Diêm Quân Tuấn. Nét mặt biểu lộ một cái tươi cười hỏi. Lâu Mộ Yên nhún nhún vai nói. Này không là tăng lên tu vi đi sao? Bằng không chẳng phải là ở trong này hỗn không nổi nữa, hẳn là liền không có ngươi hỗn không đi. Xuống địa phương đi, Diêm Quân tức giận cười nói. Nếu Lâu Mộ Yên này tiểu yêu nghiệt đều hỗn không đi xuống. Vậy bọn họ chẳng phải là sớm bị đào thải. Đúng rồi, ta giống như cùng ngoại môn trung tâm đệ tử cũng không thục đi. Có một nhóm người giống như đối ta có địch ý. Các ngươi có biết hay không là chuyện gì xảy ra? Lâu Mộ Yên cảm giác được vài đạo không tốt ánh mắt đầu đến đáy mắt lạnh lùng. Diêm Quân tự nhiên cũng phát hiện kia không tốt ánh mắt. Bất đắc dĩ nói, ngươi một mình lựa chọn ngoại môn linh khí tối đầy đủ sân sự tình bị hữu tâm nhân truyền đi ra. Ngoài, con nói ngươi là Ngao Dung trưởng lão thân thích mới hưởng thụ đặc quyền. Cho nên không ít tâm cao khí ngạo nhân liền đối với ngươi xem không vừa mắt bọn họ ba người ký. Thực cũng rất bất đắc dĩ. Bọn họ cùng kia 10 người tuy rằng đều được cho là tân tấn đệ tử. Nhưng quan hệ lại rất cương. Bọn họ những người này vừa tới có thể trở thành ngoại môn trung tâm đệ tử. Này theo phổ thông đệ tử hăng hái nỗ lực xâm nhập trung tâm đệ tử. Hoặc là bị soát xuống dưới như trước vẫn là phổ thông đệ tử nhân xem bọn hắn thập phần không vừa mắt. Đương nhiên, bởi vì mỗi một lần thiên linh đại lục tranh phách tái đều sẽ có đệ tử tiến vào tông môn. Cho nên kỳ thực hiện tại ngoại môn cơ bản chia làm vài cái tiểu phái. Chẳng qua bọn họ này nhất phái nhân ít hơn, nhưng lại bởi vì thực lực cũng không sai. Cho nên lẫn nhau trong lúc đó mặc dù có tiểu tranh đấu nhưng không có nháo đến trên mặt bàn. Lâu Mộ Yên khóe miệng rút trừ, Ngao Dung khi nào thì thành nhà nàng thân thích. Những người này sức tưởng tượng thật sự là rất phong phú. Mấy tin tức này là cùng chúng ta cùng nhau trở thành trung tâm đệ tử mặt khác kia nhóm người. Truyền ra đi đi, Lâu Mộ Yên ngữ khí khẳng định hỏi. Vân. Quả thật là như thế, Lăng Phi Dương thấy nàng cũng không có nhiều để ý cười nói. Bọn họ này trong nửa năm động tác nhỏ không ít, tuy rằng lên không được mặt bàn, lại không thể không phòng, kia 10 người trừ bỏ 2 người tương đối độc lập ngoài. Khác 8 người đều dựa vào gia nhập vào các phái hệ. Kia vài cái phe phái lão đại đều là cống hiến giá trị bảng thượng tiền vài tên. Phía sau lại tụ tập một cỗ cổ đệ tử năng lượng quả thật không tha khinh thường. Biểu ca không cần lo lắng. Ta vĩnh viễn tin tưởng nắm tay lớn nhất Lâu Mộ Yên không thèm để ý cười cười. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt âm mưu quỷ kế đều là uổng công. Huống chi bọn họ chỉ cần dám phạm đến trên đầu nàng. Nàng liền đưa bọn họ tấu sợ. Xem ai còn dám đến trêu chọc nàng. Đương nhiên. Cũng không phải sở hữu lão đệ tử đều không quen nhìn tân đệ tử. Chỉ có số rất ít một phần thích lộng quyền đùa giỡn tiểu âm mưu. Bát cực tông tổng thể tu luyện không khí vẫn là không sai. Nghe được nàng như vậy nói, Lăng Phi Dương ba người trong mắt đều lộ ra ý cười. Thế giới này thực lực vi tôn, quả thật là ai nắm tay đại ai chính là lão đại. Không nhiều lắm hội vị kia tiếp dẫn Lâu Mộ Yên đám người đến tông môn ôn trưởng lão xuất hiện tại. Trong đại sành, cười nói, hôm nay do ta đến chủ trì của các ngươi phân viện công việc. Chúng ta cũng sẽ tận khả năng tôn trọng của các ngươi lựa chọn, đương nhiên. Báo danh gia nhập luyện khí viện cùng trận pháp viện nhân bởi vì nhiều lắm. Chúng ta sẽ theo chung tái tuyển, không có tuyển người trên cũng không cần nổi giận. Các ngươi còn có lựa chọn khác viện cơ hội, Lâu Mộ Yên nghe được báo danh hai chữ nhíu nhíu mày. Gia nhập thuật viện còn cần báo danh. Ba người kinh ngạc nhìn nàng chăm miệng một lời hỏi. Ngươi không thể nào không biết đi. Ta quả thật không biết à. Lâu Mộ Yên mị mị con ngươi. Đem ánh mắt đầu hướng một gã đang đắc ý xem của nàng nữ kiếm sư. Người này kiếm sư đúng là nửa năm trước kia 10 người chung nhất đối địch của nàng nhân. Hiện tại xem ra người này cũng không chính là ghen tị đơn giản như vậy. Còn có khác nguyên nhân mới hãm hại nàng. Khả báo danh không đều là tuyển ra đến phụ trách vài vị sư huynh hỏi cá nhân ý nguyện điền sao? Diêm Quân cau mày hỏi. Này trong nửa năm trừ bỏ chúng ta còn có người đi tìm ngươi sao? Này trong nửa năm Lâu Mộ Yên cơ bản không xuất môn. Bởi vì đang bế quan đánh sâu vào kết đan ký, cho nên liền ngay cả Diêm Quân đám người tiến đến bái phỏng đều bị nàng tạm thời cự tuyệt. Không có, mấy ngày hôm trước đổ là có người ở của ta sân cửa dạo qua một vòng. Chỉ nói tưởng bái phỏng một hai, ta khi đó có việc liền khéo léo từ chối. Nhưng bọn hắn vẫn chưa truyền tin tức làm cho ta báo danh lựa chọn thuật viện, Lâu Mộ Yên cười. Lạnh một tiếng, nghĩ đến ta là bị người tính kế kia làm sao bây giờ? Ở tông phái lựa chọn hảo thuật viện nhưng là rất trọng yếu, Lăng Phi Dương trong mắt toàn là lo. Lắng xác, bọn họ phía trước cùng nhau tiếp một cái nhiệm vụ ra ngoài lịch lãm. Ngày hôm qua gấp trở về cũng bị hỏi báo danh sự tình. Căn bản là không nghĩ tới sẽ có người lợi dụng điểm này thiết kế Lâu Mộ Yên. Không ngại, dù sao tại kia cái viện đều thờ ơ, Lâu Mộ Yên không thèm để ý khoát tay. Nàng kỳ thực cũng không thèm để ý hội phân ở cái gì thuật viện. Dù sao những người đó là khẳng định không dám không báo tên của nàng. Nhiều nhất đem nàng làm tới kém cỏi nhất một cái viện. Yên nhi, thuật viện trong lúc đó khác biệt rất lớn. Đây chính là trực tiếp cùng được đến tu luyện tài nguyên nóc, Lăng Phi Dương thở dài nói. Lâu Mộ Yên cười yếu ớt nói, về điểm này phân tài nguyên ta cũng không thèm để ý. Nếu đến lúc đó không có tài nguyên ta đi hướng cống hiến giá trị đổi này nọ là đến nơi, ba người. Vốn đang lo lắng nàng hội bởi vì chuyện này uể oải hoặc là làm ra cái gì xúc động sự tình đến. Ai biết nhân ra căn bản là thờ ơ. Hơn nữa lấy trong tay nàng thứ tốt đến xem, trong viện hàng tháng đi lĩnh tài nguyên nàng quả thật xem không vào mắt. Đến lúc đó hướng cống hiến giá trị đổi này nọ ngược lại không phải là thất vì một biện pháp tốt. Đúng rồi, các ngươi lựa chọn cái gì thuật viện? Lâu Mộ Yên hỏi, ta lựa chọn là luyện khí viện, Lăng Phi Dương trả lời. Hắn đối luyện chế bi giáp tương đối có hứng thú, Diêm Quân nói. Ta cũng vậy luyện khí viện thân là luyện khí đại gia tộc con nối dòng. Hắn mạnh nhất chính là luyện khí thiên phú, cũng là hướng về phía bát cực tông luyện khí viện đến. Trận pháp viện vẫn không có mở ra khẩu Mạc Lăng nói. Hắn là trận pháp đại thế gia sinh ra, bản nhân cũng si mê cho trận nói. Chọn lọc tự nhiên là yêu nhất chức nghiệp, cũng không biết ngươi sẽ bị bọn họ làm đi đâu cái viện. Diêm Quân nói, Lâu Mộ Yên trao trao mày hỏi, bát cực tông kém cỏi nhất là cái kia thuật viện, phù viện, ba người chăm miệng một lời trả lời, kia 8-9 phần 10 ta liền phải đi phù viện, phảng phất muốn xác minh lời của nàng thông. Thường, nàng vừa đối mấy người nói xong, mặt trên tuyên đọc đến phù viện danh sách chung cái thứ nhất chính là tên của nàng. Hết chương.